Tối mai tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu những cái tâm siêu thế tiếp theo. Giờ xin mời chú Thiện Đức trình chiếu bản điều nên đại sư nói về những cái chi pháp rồi sẽ chia sẻ với mọi người về cái ý nghĩa mỗi chi pháp. Thì tâm siêu thế chúng ta đã học hết năm tâm sơ đạo và năm năm tâm nhị đạo. Thì hôm nay mình tìm hiểu về tiếp theo nhiều những cái tâm đạo siêu thế, tâm tam đạo và tâm tính đạo. Thì cái tâm tam đạo đó thì chúng ta thấy rằng gồm cũng có năm thứ, năm thứ tâm. Thứ nhất là tâm tam đạo sơ thiền, tâm thứ hai là cái tâm tam đạo nhị thiền, cái tâm thứ ba là cái tâm tam đạo tam thiền, tâm thứ tư là cái tâm tam đạo tứ thiền, và cái tâm thứ năm là tâm tam đạo ngũ thiền. Và tâm tứ đạo chúng ta thấy rằng rồi cũng có năm thứ. Thứ nhất là cái tâm tứ đạo sơ thiền, cái tâm thứ hai là cái tâm tứ đạo nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm tứ đạo tâm thiền, cái tâm thứ tư là tâm tứ đạo tứ thiền, cái tâm thứ năm là tâm tứ đạo ngũ thiền. Thì hôm nay tối nay thì chúng ta tìm hiểu tiếp theo về những cái tâm đạo này. Thì cái tâm tam đạo tiếng Bali gọi là anagami. Thì anagami có nghĩa là gì? Tức là người không trở lại, tức là đối với những vị thánh thứ ba đó, tức là cái bậc thánh Anaham, thì cái vị này không còn trở lại trong cõi dục giới nữa, mà ngài chỉ còn tái sanh về cõi sắc giới và vô sắc giới thôi. Chúng ta phải hiểu vậy. Thì cái bậc thánh Anaham thì các ngài diệt thêm hai kiết sử nữa, cái kiết sử thứ nhất là dục ái, và cái kiết sử thứ hai ấy, gọi là sân giận. Cho nên nói bậc thánh Anaham thì diệt thêm dục ái và sân giận. Nếu mà đối với cái sĩ chúng ta, nếu mà chúng ta đắc được tình thánh thứ ba này, nếu mà chúng ta là người cư sĩ thì đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và sức lạc, chúng ta không còn tham đắm, đắm nhiễm. Và đối với những bậc thánh A-la-hán, khi mà các ngài là cái người cư sĩ đó, thì các ngài sẽ giữ tám giới một cách thường túy. Tám giới là thường thường là các phật tử chúng ta, những cái ngày giới chúng ta giữ tám giới, chúng ta nguyện giữ một ngày một đêm. Thì nếu mà chúng ta đạt tới cái đạo quả thứ ba này đó, đạo quả Anaham còn gọi là Bắc Lai, thì chúng ta sẽ giữ giới một cách thuần túy. Và thời Đức Phật đó, những người cư sĩ mà họ chứng được A-la-hán cũng rất là nhiều. Những hình như là cư sĩ gọi là Quý Sa Khang. Thì chúng ta hiểu rằng Vi Sa Khang khác, tính nữ Vi Sa Khang là đệ nhất bố thí về hạng cư sĩ nữ, đệ tử của Đức Phật. Còn cư sĩ gọi là Vi Sa Khang là thiện nam. Chúng ta đừng có hiểu là hai cái nhân vật này giống nhau. Thì khi mà cư sĩ Vissakha đến Đức Phật để nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, thì cư sĩ Vissakha chứng được đạo quả Anaham. Thì khi mà vị cư sĩ Vissakha chứng được đạo quả Anaham rồi mới đi về, thì khi mà đi về thì người vợ mới ra đứng để đón chồng mình về. Thì cư sĩ Vissakha vừa về thì người vợ mới dang đôi tay ra để ôm với người chồng. Thì khi đó cư sĩ Vissakha mới gạt cái tay người vợ ra và mới bỏ đi vào nhà. thì cái người vợ mới cảm thấy buồn, vợ mới nghĩ trong tâm rằng chắc là chồng mình cũng có thương mình nữa. Đó, thì khi đó cô ta mới đến hỏi tại sao mà chàng phải có những cái hành động như vậy. Thì đó cư sĩ Visakha mới nói với người vợ rằng ta bây giờ đã chứng được anh hàm rồi, thì ta không còn cái tình nghĩa vợ chồng gọi là sự ái liếc giữa nam nữ được. Bây giờ ta xem nàng giống như là người em gái thôi. Thì bây giờ nếu mà nàng muốn đi lấy chồng thì ta sẽ cho hết tài sản cho nàng, và nếu mà nàng thương ngay thì hãy đến chung sống với người đó. Thì cái người vợ nghe người chồng nói như vậy nó cũng cảm thấy buồn, và cái nó mới xin người chồng và đi xuất gia. Thì cái người vợ mới đi xuất gia đó, thì gặp Đức Thế Tôn, rồi khi Đức Thế Tôn là mới cho xuất gia thì theo đi. Và thì theo đi mất tinh đa không bao lâu chứng là la hiếu, và sau này trở thành một vị tỳ kheo ni đó, và làm đệ nhất về cái hạnh thiết pháp. Nếu mà chúng ta vào trong trong bộ kinh đó, chúng ta xem về cái bài kinh gọi là Phương Quảng, còn như bài kinh 42, 43 trong bộ kinh, thì vị sẽ tìm hiểu về cái thì xem đây gọi là Thông Mát Đinh Na, trước kia là vợ của là cư sĩ Visakha. Đó thì qua cái điển hình đó thì chúng ta thấy rằng cư sĩ Visakha này, khi mà nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp là chứng A-la-hàm rồi thì không thể nào về chung sống với vợ mình được nữa, cho dù ngài không có đi xuất gia. Tại sao vậy? Tại vì cái cư sĩ Visakha này đã chứng được cái tâm đạo thứ ba gọi là A-la-hàm, và là ngã đã diệt được gọi là cái dục ái, không còn đắm nhiễm vào sắc đẹp tiếng hay mùi thơm tiếng ngon xúc lạc nữa. Và sau khi những vị A-la-hàm này nó có ngày chết thì có ngày phải sanh về cõi phạm thiên sắc giới, nếu mà các ngài không chứng thiền đó, thì các ngài cũng sanh về cõi phạm thiên. Và nếu mà các ngài đắc được những cái thiền chứng thì sẽ tương ưng với những cái cõi các ngài đã chứng được những cái thành thiền. Cái hàng đó với chúng ta đó, mà muốn sanh về cõi phạm thiên sắc giới hay là vô sắc giới thì chúng ta phải chứng đạt được những thiền. Mình muốn sanh về cõi sơ thiền thì mình đã chứng được sơ thiền. Mình muốn sanh về cõi nhị thiền thì chúng ta phải đắc được sơ thiền và tam thiền. Chúng ta muốn sanh về cõi tam thiền chúng ta phải đắc được tứ thiền. Chúng ta muốn sanh về cõi tứ thiền chúng ta phải đắc được ngũ thiền. Còn riêng đối với bậc thánh anh đang hầm, các ngài không cần đắc thiền chỉ, do cái mãnh lực của tam đạo là di trừ sát trừ gọi là thâm dục, không còn đắm nhiễm vào sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nữa, cái ngày không còn trở lại cái cõi dục nữa. Sau khi cái ngày chết cái ngày lại sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Nếu mà các ngài không đắc thiền thì các ngài sanh về cõi sắc giới nó sơ thiền. Nếu chúng ta hiểu được, nên là thời Đức Phật cùng tại thế có cư sĩ Út Cá, chúng ta có bốn người vợ và giàu có nhiều tài sản. Khi mà đến nghe Đức Thế Tôn người thuyết pháp đắc được A La Hán, về gặp bốn cô vợ và mới chia tài sản cho bốn cô vợ, và mới nói với cô vợ rằng bây giờ người nào mà thương ai đó thì ông ta sẽ đứng ra ông ta làm mai ông ta gả, ông ta chia cho mỗi người một phần gia tài, là ông ta chỉ sống đơn giản. Thì thời Đức Phật có những người cư sĩ chứng A La Hán thì chúng ta thấy là các ngài đó trước kia còn phàm phu cũng có gia đình, nhưng mà khi mà chứng A La Hán rồi thì các ngài không còn sống chung với tình cảm giữa nam nữ được, thì chúng ta hiểu được rồi. Cái bậc thánh A La Hán tức là cái bậc thánh thứ ba này, các ngài vì thêm một cái kiết sử nữa đó là sương dần. Đã bậc thánh trong đồng hoàng thì em xin lỗi, bậc thánh anh hàng thì cái người cũng sơ dặn do cái tâm gọi là tam đạo nó sát trừ. Mà cái tâm đạo nó sát trừ những phiền não nào rồi đó, thì những cái phiền não đó không còn sinh trở lại nữa. Bây giờ chúng ta chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nên là chúng ta chứng được không vô biên sớ, tức vô biên sớ, vô sở sớ, phi phi tịnh sớ. Thì cái đó mình sanh về cõi phạm thiên á, thì trên cõi phạm thiên thì không có sắc tính nam tính nữ. Ở trên cõi phạm thiên thì không có dụ nam hay là nữ, và không có sự lý ái giữa cái tình cảm nam nữ trên cõi phạm thiên. Thì tạm thời trên cõi phạm thiên á, thì không có dụ mà hãy biết về cái đề về đạo. Khi mà mình chứng được các tình thiền, mình sinh thì cõi phạm thiên á, thì tạm thời trên cõi phạm thiên á, ở cõi phạm thiên thì chư thiên trên đây người ta không có tâm sanh. Do cái mãnh lực của thiền á, cái phạm thiên mà cái ngày trên đó cũng sinh dần. Thì khi mà những vị phạm thiên mà cái ngày sống hết tuổi thọ rồi đó, cái ngày không có đắc thiền để sinh thì cõi phạm thiên lại mà sinh cái cõi dục á, thì bắt đầu cái tham dục á, tức là cái sự liên ái nam nữ bắt đầu có sự liên ái với nhau. Nếu mà cái ngày sanh về cõi dục giới chi thiên hay là sanh về cõi người, tức là cái sự liên ái bắt đầu giữa nam nữ nó xuất hiện lại, hay là tâm sanh bắt đầu nó xuất hiện trở lại. Thì cái tâm mà chúng ta học qua những cái tâm thiệt thế thì cũng giống như là đá mà đè cỏ thôi, tạm thời thì não nó lắng động vậy thôi. Nhưng mình đủ duyên đủ cơ hội thì phiền não tiếp tục nó sinh trở lại. Nhưng mà cái tâm á, siêu thế mà chúng ta chứng đạt được á, cái tâm tam đạo mình nó sanh lên diệt tham dục sân giận, thì những cái phiền não này nó tâm tam đạo sát trừ đó, tương lai còn sinh lên diệt trừ các vĩnh biệt tâm đạo đặc biệt. Nên khi mà mình chứng được cái tâm đạo rồi đó, thì cái đó chúng ta mới bảo đảm. Thì đối với bậc thánh tu đầu quần á, thì chúng ta thấy rằng các ngài vẫn còn sân giận. Nhưng mà cái sân của bậc thánh tu đầu quần á, thì các ngài vẫn còn sân yếu. Nhưng mà các ngài vẫn còn cái sân gọi là thông thường. Đợt rồi sẽ có chia sẻ với mọi người đó. Các ngài khi mà mình buồn cũng là tâm sân. Khi mà mình sợ cũng là tâm sân, cái mình sắc khóc cũng là tâm sân. Khi mình học cái diệu pháp thì mình thấy rằng những cái tâm sân này gọi là tâm sân phụ đạo. Thì đối với bậc thánh của đồ quần thì cái ngày vẫn còn sân, cái ngày có lúc cái ngày cũng buồn, có lúc cái ngày cũng khóc. Nhưng mà đối với bậc thánh A La Hàm thì cái ngày cũng còn sân giận, cái ngày cũng còn khóc, cái ngày vẫn còn sợ, cái ngày cũng còn buồn. Thì do cái tâm tam đạo nó sát trừ sự sân giận. Nên giờ chúng ta mà có chữ mắng như vị A La Hàm mình xúc phạm đến ngài thì cái ngài cũng còn sân giận. Chúng ta phải hiểu được. Thì khi chúng ta đạt đến cái bậc thánh A La Hàm rồi đó, thì chúng ta không còn sân giận thì cái tâm sợ nó cũng còn. Cho nên bậc thánh A La Hàm thì cái ngài cũng còn sợ chết nữa. Nên nhớ gì đó, chứ bậc tu đầu quần vẫn còn sợ. Nhưng mà đó bậc thánh anh hào thì có nghĩa vẫn còn sợ chết. Tâm sợ cũng là tâm sân, chúng ta hiểu. Thì khi mà mình đạt đến cái đạo quả thứ ba này đó, thì chúng ta diệt thêm hai kiết sử, đó là tham dục và sân giận. Và cái tâm tâm đạo chúng ta thấy rằng cũng có năm thứ đó. Thì cái cách mà tu tập đó, thì chúng ta cũng hiểu giống như là tâm sơ đạo và tâm nhị đạo như thế. Chẳng hạn như có những bậc thánh Tư Đà Hàm, là các ngài tiếp tục các ngài thực hành thiền tứ niệm xứ, rồi các ngài tiếp tục để phát sanh các tuần tuệ, là các ngài tu các ngài tu từ cái tuần tuệ thứ tư đó, là các tuần tuệ khác nó sinh khởi, khi đó các ngài chứng được cái tâm tam đạo. Thì như vậy được gọi là tam đạo sơ thiền. Rồi có những bậc thánh gọi là Tư Đà Hàm á, cái ngài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình ngũ thiền, hay là những thiền vô sắc, nhưng mà cái ngài lại lấy cái thiền đàn đó là sơ thiền. Cái ngài tiếp tục thực hành chánh niệm xứ là cái này mới chứng đạo quả, tức là chứng tam đạo. Thì như vậy được gọi là tam đạo sơ thiền. Hay là có những bậc thánh tên là hàm, cái ngài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà cái ngài lấy cái thiền nền đó là nhị thiền. Hay là khi đó cái ngài mới chứng được đạo tam đạo. Thì như vậy được là tam đạo nhị thiền. Thì có những bậc thánh tên là hàm, cái ngài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà cái ngài lấy cái thiền nền đó là tam thiền, cái ngài chứng tam đạo. Thì như vậy được là tam đạo tam thiền. Vì có những bậc thánh tên là hàm, cái ngài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà cái ngài lấy thiền nền đó là tứ thiền, là cái ngài chứng được tam đạo. Thì như vậy được là tam đạo tứ thiền. Vì có những bậc thánh tên là hàm, cái ngài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà cái ngài lấy thiền nền đó là ngũ thiền, là cái ngài chứng đạo, ngài chứng tam đạo. Thì như vậy gọi là tam đạo ngũ thiền. Và có những bậc thánh tên là hàm, là cái ngài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tham nhị thiền vô sắc. Nhưng mà cái ngài lấy cái thiền nền nó vô sắc, cái ngài chứng được tam đạo. Như vậy được gọi là tam đạo mà ngũ thiền. Nên cái này thì xin nói sơ thôi, vì đặc rồi chúng ta hiểu về những cái cách mà tu tập chứng được sơ đạo, nhị đạo thì chúng ta cũng hiểu tương tự như vậy, cũng không có gì khác cả. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy tâm tam đạo cũng có năm thứ. Nhưng chúng ta đề cập đến về cái sự giác ngộ, thực sự ra tâm đạo, tâm tam đạo nó chỉ có một thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái phương diện trình độ tu tập thì chúng ta chia có hai hoặc là năm, năm thứ. Nếu mà chúng ta nói hai, đó là ngũ thiền, vô thiền, tức là thiền khôn, thiền ước. Thiền khô là chỉ cho những vị đạt quán, thiền ước là chỉ cho những vị đắc thiền chỉ. Thì chúng ta nói về năm thứ là chúng ta nói về chia ra, chúng ta nhân với năm tầng thiền nên thành năm thứ, năm thứ tâm tâm đồng. Rồi bây giờ sư sẽ đề cập tiếp theo về cái tâm tứ đạo. Thì cái tâm tứ đạo Arahata, tức là A-la-hán. Thì chúng ta phải hiểu rằng Arahata thì chúng ta hiểu có hai nghĩa. Thứ nhất là ứng cúng, thứ hai là sắc tập. Thì đối với những vị A-la-hán, tức là các ngài là các bậc đáng được nhận sự cứu dường của chư thiên và nhân loại. Thì đối với bậc A-la-hán thì thân khẩu và ý các ngài luôn trong sạch và trọn lành. Chẳng hạn khi mà mình niệm về cái ân đức A-la-hán, tức là Đức Phật trọn lành, thì khi mà chúng ta niệm A-la-hán thì chúng ta hiểu rằng có năm cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là A-la-hán và Đức Thế Tôn là đã xa lìa phiền não. Cái A-la-hán cái nghĩa thứ hai là Đức Thế Tôn là đã diệt kẻ thù phiền não. Cái nghĩa thứ ba A-la-hán tức là Đức Thế Tôn là bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi. A-la-hán cái nghĩa thứ tư là Đức Thế Tôn ngài thân khẩu ý ngài luôn trong sạch trọn lành. Và A-la-hán cái nghĩa thứ năm tức là cái tôn này là cái bậc đáng được sự nhận cúng dường của chư thiên và nhân loại. Nói khi mình niệm A-la-hán thì chúng ta hiểu năm cái nghĩa như vậy. Thì đối với vị A-la-hán tức là cái ngài đáng được nhận sự cúng dường của chư thiên và nhân loại. Nếu mà chúng ta cúng dường đến những vị A-la-hán thì cái phước nó lớn vô cùng. Khi mà chúng ta có tìm hiểu về cái bài kinh mà phân biệt cúng dường mà Đức Thế Tôn ngài nói đến 14 đối tượng cá nhân thấy nói thì trong 14 đối tượng thì Đức Phật chánh đẳng giác chúng ta cúng dường đến thì cái phước nó lớn nhất, rồi tới những vị độc giác Phật, rồi tới những vị anh hiển. Thì Đức Phật có dạy trong kinh Pháp Cú đó, cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, cúng dường người ly tham, như vậy được quả lớn. Chúng ta cúng dường đến cũng bị ly tham, ở đây là chúng ta mới hiểu rằng đó là những việc không ăn hiểu. Thì cái việc là gọi là ứng cúng thì chúng ta mới hiểu mình. Cái nghĩa thứ hai đó tức là sắp tập, là những vị anh hán là cái ngày làm sắp trừ tất cả phiền não. Trong 10 loại phiền não hút mình hại chúng sinh, chúng ta bị 10 cái phiền não này nó nhận chìm, nó hại mình, mình nó sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, và chúng ta khổ đau vì những cái phiền não. Thì 10 loại phiền não mà sau này chúng ta sẽ học tới. Thì thứ nhất gọi là phiền não, thứ nhất gọi là tham, nó hại mình. Những lúc đó chúng ta cũng muốn hành thiền, chúng ta vô chúng ta ngồi ngồi chút, bắt đầu cái kẻ thù phiền não thứ nhất đó là nó phá mình, nó đâu cho mình hành thiền đâu, nó nghĩ cái này, nó muốn cái kia, nó thích cái nọ, nó mơ mộng cái gì đó, nó làm tâm mình dao động, mình không còn ăn chúng như này bụng. Đó là cái phiền não thứ nhất, gọi là tham. Cái phiền não thứ nhất gọi là tham. Cái phiền não thứ hai gọi là si, tức là chúng ta không có phân biệt được như thế nào là thiện, như thế nào là ác, không biết chúng ta không hiểu như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Nên là mình ngồi thiện chút, bắt đầu cái tâm si đó, phóng dật á, đang an trú trên thân thọ tâm pháp lượng chút xíu là bắt đầu cái tâm phóng dật, bắt đầu làm cho tâm mình dao động, bắt hết cảnh này bắt cảnh kia, tâm mình không có an trú vào cái một chỗ. À, thì cái phiền não ma là bắt đầu cái hẹn. Và cái phiền não ma thứ ba gọi là sân. Chúng ta ngồi chút đầu chúng ta bất mãn, chúng ta khó chịu, chúng ta nóng nảy, tâm mình nó không còn bất mãn, chúng ta đâu ngồi thiền. Đó là phiền não thứ ba, nó hại chúng ta, nó phá. Và cái phiền não thứ tư nó gọi là ngã mạn. Chúng ta học pháp học được chút là chúng ta kiêu ngạo, chúng ta nghĩ rằng mình là số một, không cần học hỏi ai, xem thường người khác. Nên là chúng ta hành thiền được kinh nghiệm chút chút vậy đó, mà nghĩ là mình ngon rồi, mình đâu cần học hỏi ai. Đó là cũng là phiền não mang, là ngã mạn. Đó là cái phiền não thứ tư. Là cái phiền não thứ năm đó, tức là tàn kiến. Tàn kiến thì gồm có thường kiến hay đoạn kiến hay là thân kiến. Chúng ta nghĩ rằng thân này là của tôi, tâm này của tôi, sắc thọ tưởng hành thức này của tôi, phiền não ma là hạn. Bởi vậy từ cái chỗ mà chúng ta nhìn xa đó là chúng ta tu hoàn tiến bộ, mà chúng ta có cái tài kiến đó, chúng ta dễ dàng chúng ta làm hết. Đó là cái phiền não thứ năm. Phiền não thứ sáu đó là chúng ta hoài nghi đối với Phật pháp tăng. Là cái phiền não thứ bảy tức là chúng ta gọi là hôn trầm, tâm chúng ta nó buồn ngủ đâu còn quan sát được nữa. Cái phiền não thứ tám là tức là phóng dật. Và cái phiền não thứ chín gọi là vô tàm. Phiền não thứ 10 là vô quý. Thì đối với những bậc thánh a la hán càng là diệt trừ trong 10 cái loại phiền não này. Thì sau này học tới những cái phiền não này sẽ có giảng rộng, đây sẽ giới thiệu sẽ nói sơ qua 10 cái phiền não mà thánh ông hán. Mà cái nghĩa thứ hai mà chúng ta hiểu gọi là sắc tập ở đây tức là diệt trừ những cái phiền não kẻ thù. Cho nên chúng sanh mà làm ác, sắp sanh trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu, làm những điều xấu ác là do 10 cái phiền não mình nó sai sự. Chúng ta mà trở thành người xấu ác tức là mấy phiền não mang này nó hại mình. Còn đó Phật thánh là hiểu cái người nó sắp trừ tất cả những phiền não này, không có những còn phiền não mình. Bởi vì cái ngày sống hết kiếp sống này là cái ngày giải thoát, sinh đã tặng phạm hạnh đã thành, những gì cần làm để làm xong sau đời sống này không còn phát sinh đời sống nữa. Thì giờ chúng ta hiểu rằng cái tâm tế đạo đó, những vị la hán đó là cái ngày sát trời mưa là phiền não. Thì khi mà chúng ta nói về người kiết sử tức là cái sự trói buộc, trói buộc là sai sử chúng sanh. Thì trong 10 cái kiết sử á, tại đây chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh anh hàm cái ngày mà có diệt được năm hợp phần kiết sử đó, đó là tâm trí hoài nghi, giới cấm thủ, tâm dục và sân giận. và đó như thánh anh hào thì các ngài vẫn còn năm tượng hoàng việt sự. Còn đối với những vị anh hán thì các ngài chứng được cái tâm tứ đạo sát trừ luôn năm cái thượng hoàng kỹ sử, đó là ái sắc, ái vô sắc, vô minh, ngã mạn và phóng dật. Cho nên đối với những vị anh hán cũng là sát trừ thêm năm cái thượng hoàng kỹ sử. Thì khi mà chúng ta đề cập đến 12 tâm bất thiện ấy, thì chúng ta đã học qua tám tham hai sân và hai si ấy, thì chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh tu đầu quần ấy, thì các ngài diệt được năm tâm bất thiện, đó là bốn tâm tham gọi là tục tàng và cái tâm si gọi là hoài nghi. Cho nên bậc thánh tu đầu quần các ngài diệt được năm tâm bất thiện, còn lại bảy tâm bất thiện. Rồi đến bậc thánh tư đà hàm thì các ngài không có diệt thêm cái tâm bất thiện nào cả. Đến bậc thánh anh hàm thì các ngài diệt thêm hai tâm bất thiện nữa, hai tâm sân. Thánh anh hàm chúng ta diệt tiếp thêm hai tâm sân đó, thì bậc thánh anh hàm thì các ngài vẫn còn bốn tâm tham gọi là ly tàn và tâm si phóng dật. Khi mà những vị anh hán mà các ngài đạt được tâm tứ đạo này, tức là sát trừ tiếp tục bốn cái tâm tham gọi là ly tàn và cái tâm si phóng dật. Cho nên đối bậc thánh anh hàm thì các ngài diệt trừ tất cả 12 tâm bất thiện, các ngài không còn tâm bất thiện. Rồi khi mà các ngài đạt được những tâm tứ đạo này rồi đó, thì 12 tâm bất thiện cũng không còn, và những cái tâm thiện cũng không còn, tâm thiện sắc giới cũng không còn, tâm thiện vô sắc giới cũng không còn, và cái tâm thiện gọi là dục giới cũng không còn. Thì đó các ngài sử dụng bằng tâm tối. Thì chúng ta đã học qua là xin nói gì để sẽ hiểu. Đó những vị anh hán thì không còn thiện và ác nữa, tức là cái ngài chỉ có làm những điều tốt, điều lành, nhưng mà không có đưa đến kết quả. Cho nên sau này mình chúng ta sẽ học tới về cái lý duyên hệ. Thì duyên hệ gồm có câu sinh nghiệp duyên, vị thời nghiệp duyên. Thì khi mà chúng ta đề cập đến câu sinh nghiệp duyên, nghiệp rồi chúng ta phải đề cập đến sổ tư chê thánh năng. Thì khi mà chê thánh năng sổ tư là mình đi với những tâm di tán, tức là chỉ có hành động thôi mà không có đưa đến kết quả hành động, tức là chỉ làm cho các pháp đồng sanh thôi nhưng mà không có sản sinh ra cái kết quả, thì như vậy được gọi là câu sinh nghiệp duyên. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm siêu thế thì chúng ta phải đề cập đến vị thời nghiệp duyên. Khi mà sổ tân mà nó đi với 12 tâm bất thiện, tám tham hai sân hai si ấy, thì nó sẽ sản sinh ra những tâm quả, thì nó sẽ cho các thời gian. Và vị thời đây, vị thời nghiệp duyên là chúng ta hiểu vị là khác, thời là thời gian, tức là nghiệp cho khác thời gian gọi là vị thời nghiệp duyên. Giờ mình tạo nghiệp bằng tám tham hai sân hai si, thì trong lúc đó có sở hữu tư nó đi chung, sở hữu tư gọi là nghiệp. Thì chúng ta nó làm những điều ác đó, có thể là nó cho hiện báo nghiệp. Mình làm hôm nay có thể là 7 ngày sau nó cho hiện báo nghiệp, thì nó vẫn khác thời gian. Hay là chúng ta làm trong cái ngày hôm nay rồi đời sau nó mới cho quả gọi là sanh báo nghiệp. Nên là mình làm kiếp này và cái từ kiếp thứ ba đến chúng ta chứng anh hán nó mới cho quả, thì như vậy cũng được gọi là dị thời nghiệp duyên, tức là khác thời gian. Nên là giờ chúng ta làm những điều thiện, bố thí giữ giới hành thiện, cung kính phục vụ, thì trong lúc đó là chúng ta đang tạo nghiệp có sở hữu tư. Là mình mà nghe pháp, chẳng hạn giờ các vị nghe pháp hay là các vị bố thí, có thể kiếp này nó cho quả, thì như vậy cũng được gọi là vị thời nghiệp duyên. Hay là đại sao nó cho quả thì cũng được gọi là vị thời nghiệp duyên, cho quả khác thời gian. Hay là chúng ta có thể đắc, và chúng ta tu thiền chỉ, chúng ta đắc được những tâm thiện sắc giới, thì trong lúc đó mình cũng đang tạo nghiệp, thì cái trường hợp này cũng được gọi là vị thời nghiệp duyên. Mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó, thì đời sau nó cho quả, thì như vậy được gọi là sinh sinh báo nghiệp, nó cho đời thứ hai, nó cũng cho khác thời gian. Hay là chúng ta chứng những cái thiền vô sắc, thì trong lúc đó mình đang tạo cái thiện nghiệp vô sắc, thì mình chứng thiền mà thiền mình không quại thì nó cũng cho sau khi mình chết, cái kiếp thứ hai gọi là sanh đối nghiệp, thì như vậy cũng được gọi là dị thời nghiệp duyên. Mà cái tâm đạo mà nó chúng ta chứng đạt được á, thì nó vẫn sản sinh ra tâm quả, vẫn được gọi là dị thời nghiệp duyên, vẫn khác thời gian. Tâm đạo sanh lên rồi diệt rồi, cái sát na cái tiếp tâm quả mới sanh ra, nó khác sát na mà. Thì như vậy cũng được gọi là dị thời nghiệp duyên. Nhưng mà khi chúng ta tạo nghiệp, cái mặt tâm đạo sanh lên nó vẫn có sở tư, nhưng mà sở tư này sanh lên để sát trừ phiền não, rút ngắn linh hồn, là sản sinh ra tâm quả, không phải để tái sinh, mà sản sinh ra tâm quả để làm thanh tịnh phiền não. Thì cái tâm đạo và tâm quả đều là động lực cả. Khi mà chúng ta đắc được đạo quả để sát trừ phiền não, thì cái tâm quả sanh lên làm thanh tịnh phiền não. Giờ sẽ cho mình một ví dụ, chẳng hạn lửa đang cháy mà chúng ta lấy nước tạt, lửa nó tắt, nó vẫn còn khói. Bây giờ mình muốn cho hết khói mình lấy nước tiếp mình tạt nữa, mình hết khói. Thì cái chúng ta tạt lửa lần đầu á, mà lửa nó tắt, nó như tâm đạo sinh lên sắc trời phiền não, còn cái khói mình cũng còn bay bay. Thì giờ bắt đầu cái chúng ta mới tạt thêm một cái thơm nước nữa. Thì nó giống như tâm quả làm thanh tịnh phiền não, nhưng mà tâm đạo sanh lên để là sát trừ phiền não, sản sinh ra tâm quả làm thanh tịnh phiền não, chứ không phải là tâm quả này để đưa đến để thức tái sinh. Chúng ta thấy có sự khác biệt đấy. Cho nên trong kinh đó, cái câu này có nói về bốn loại nghiệp à. Nghiệp thứ nhất gọi là nghiệp đen đưa đến kết quả đen, tức là mình tạo nghiệp bằng tám thân hay sinh hay si. Chúng ta thân làm ác, nghiệp ác, ý nghĩa ác, sau khi mình chết mình sanh vào địa ngục, thì như vậy được gọi là nghiệp đen đưa đến kết quả đen. Và thứ hai gọi là nghiệp trắng đưa đến kết quả trắng, tức là chúng ta đắc thiền, chúng ta tu thiền, chúng ta đắc thiền, chúng ta sanh dậy khỏi phạm thiên, sanh đến sắc là an lạc, thì như vậy được gọi là nghiệp trắng đưa đến kết quả trắng. Tức là mình tạo nghiệp sắc giới. Nếu còn dạy là nghiệp đen trắng đưa đến kết quả trắng đen, tức là chúng ta tạo nghiệp, tức là chúng ta sử dụng bằng tám tâm đại thiện dục giới hay là bằng 12 tâm bất thiện đó. Đen trắng gọi là lẫn lộn, có lúc làm thiện có lúc làm ác. Chúng ta có thể là bố thí, bố thí là bố thí là chúng ta đang tạo nghiệp trắng. Bố thí xong bắt đầu đến mình thấy người kia họ không bố thí, bắt đầu đến mình chê người ta, mình đừng nghĩ rằng mình là ngon, được chi đó bằng mình. Bắt đầu cái mình sanh ra đời, nói chung mình sanh ra đời mình giàu có là mình bố thí là nghiệp trắng, cho nên đời giàu đó. Nhưng mà nhìn cái thân hình đó thì nó không có được xinh đẹp, nhìn nó hơi hạn đẹp chút. Tại sao? Tại có tâm ngã mạn đó, kiêu ngạo, xem thường người khác. Thì cái sự mà kiêu ngạo xem thường người khác mình sanh ra mình có thân tướng hạn đẹp. Thì như vậy đó, nghiệp đen. Cho nên nghiệp đen trắng cho đến kết quả trắng đen. Hay là có thể chúng ta nghe pháp thì chúng ta sẽ có trí tuệ, mình đang tạo nghiệp thiện mà, mình hành thiền đó, mình có trí tuệ. Chúng ta thấy cái người đó học mà nói chung cũng bằng mình đó, mình khinh thường người ta. Thì như vậy mình cũng đang tạo nghiệp đen trắng. Thì nói chung các Phật tử chúng ta hiểu rằng khi nào chúng ta khởi tâm thiện mình, để mà mình làm những thân hành khổ hành đi hành, nếu mình đang tạo thiện nghiệp, còn mình khởi tham khởi sân khởi si, mình nói năng mình suy nghĩ hay là mình hành động, mình đang tạo ác nghiệp, cho nên sau này nó cũng đưa đến kết quả đen trắng. Đó là cái nghiệp thứ tư, là Đức Phật dạy là nghiệp không đen trắng đưa kết quả không trắng đen. Tức là nghiệp đưa đến nghiệp động diệt, là chúng ta hiểu rằng đó là những cái tâm siêu thế. Để khi mà chúng ta đề cập đến tâm siêu thế thì sản sinh ra tâm quả cũng gọi là dị thời nghiệp duyên. Nhưng mà cái tâm đạo sanh lên nó cũng là thiện nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp là diệt trừ những kiết sử phiền não, rút ngắn linh hồn. Nếu mình đạt được cái tâm sơ đạo, đạt được tâm sơ đạo thì chúng ta không có bảy kiếp, là chúng ta không còn tái sinh nữa. Và nếu mà chúng ta đạt được tâm tứ đạo, chúng ta không còn sinh linh hồn. Cái đó là diệt tất cả phiền não kiết sử. Đấy, chúng ta phải hiểu đi. Thế đây à, khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm tứ đạo thì chúng ta thấy rằng gồm cũng có năm thứ. Năm thứ mà nãy sư có chia sẻ trên bản bìa đó, tức là tâm tứ đạo sơ sơ thiền, tâm tứ đạo nhị thiền, tâm tứ đạo tâm thiền, tâm tứ đạo ngũ tứ thiền và tâm tứ đạo ngũ thiền. Thì cái sự tu tập đó, có sự khác biệt, cho nên chúng ta thấy rằng cũng có năm tâm gọi là tứ đạo. Có những vị A-la-hán, những ngày không có chứng thiền, chỉ là cái ngày cũng tiếp tục thực hành tới niệm xứ, là nó là cái ngày diệt tất cả lậu hoặc, rồi đó các ngài chứng được tâm tánh đạo, thì như vậy được gọi là tánh đạo sơ thiền. Có những vị a la hàm những ngày chứng được thiền chỉ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là không vô vi xứ, tức vô xứ, vô sở xứ, đi đi tưởng xứ, cái ngày lấy thiền nền đó là sơ thiền. Và tiếp tục cái ngày thực hành là cái ngày chứng được tánh đạo, thì như vậy được gọi là tánh đạo sơ thiền. Là có những vị anh hàm cái ngày chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, cái ngày mới lấy cái thiền nền đó nhị thiền, cái ngày chứng được tứ đạo thì như vậy là tứ đạo nhị thiền. Thì có những vị anh hàm cái ngày chứng được các thiền chỉ, là cái ngày lấy thiền nền đó là tam thiền, cái ngày chứng được tứ đạo thì như vậy là tứ đạo tam thiền. Thì có những vị anh hàm cái ngày chứng được các thiền chỉ, là cái ngày lấy cái thiền nền đó là tứ thiền, cái ngày chứng được tứ đạo. Thì như vậy được là tánh đạo tứ thiền. Là có những vị anh hàm cái ngày chứng được các tầng thiền, chỉ là cái ngày lấy cái nền tảng cái thiền đàn đó là ngũ thiền, cái ngày chứng được tánh đạo, thì như vậy được là tánh đạo ngũ thiền. Thì có những vị anh hàm cái ngày chứng được các tầng thiền từ sắc giới đến vô sắc giới, nhưng mà cái ngày lấy thiền đàn đó là thiền vô sắc, cái ngày chứng được tánh đạo, thì như vậy được là tánh đạo gọi là ngũ thiền. Đó là chúng ta cũng hiểu tương tự như vậy. Thì tâm tánh đạo thì chúng ta thấy rằng gồm có năm thứ, năm thứ tâm tánh đạo. Cho nên trong kinh đó chúng ta thường nghe cái những cái câu Đức Phật có dạy, những vị a la hán gọi là tâm giải thoát, có những vị a la hán gọi là tuệ giải thoát. Có những vị a la hán thì chỉ có tuệ giải thoát. Thì những vị a la hán mà chỉ có tuệ giải thoát thì chúng ta phải hiểu rằng đó là những vị a la hán tiền khô, cái ngày có chứng các tầng thiền chỉ và cái ngày có thường thông. Rồi những vị a la hán mà nói một dạy đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, thì chúng ta biết rằng những vị a la hán này là những vị a la hán phải chứng được bát thiền, cái ngày có thể nhập thiền diệt. Thì khi mà những vị a la hán mà cái ngày chứng được các thành thiền vô sắc đó, thì các ngài tự lợi lạc là các ngài siêu nhập thiền gọi là thiền diệt. Thì chúng ta phải hiểu rằng có hai loại thiền mà các bậc thánh thường nhập, đó là thiền quả và thiền diệt. Có những lúc thì các ngài nhập thiền hiện thế, có những lúc thì các ngài nhập thiền quả, có những lúc thì các ngài nhập thiền diệt. Thì cách nhập thiền quả đó, nhưng những bậc thánh tu đường quần tu là hàm anh hàm anh hán, các ngài cũng nhập thiền quả, thì các ngài cũng tiếp tục phải các ngài như là cái vị là bậc thánh tu đường quần thì các vị mới nhập thiền quả. Khi đó các vị mới chúng nguyện để ăn chúng cũng biết lấy niết bàn làm đối tượng để hưởng cái sự an lạc của niết bàn. Thì khi đó các vị mới dùng cái tính niệm xứ đó, các vị quan sát danh sách này, thì khi đó các vị mới quán để cho các tuần tuệ đó, các tuần tuệ nó sanh lên, thì nó sanh lên rồi tới, nó sanh các tuần tuệ lên thay vì tới cái tâm đạo, thay vì tâm đạo sanh, nhưng mà trong lúc này đó thì cái tâm quả lại sanh. Thì chúng ta phải hiểu rằng đó có tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Thì đối với những bậc thánh a la hán trong vòng sinh tử luân hồi, đến ngày mà cái ngày chứng được a la hán thì tâm đạo nó sanh lên chỉ có bốn lần. Tâm đạo thứ nhất sanh gọi là sơ đạo, cái tâm đạo sanh lần thứ hai gọi là nhị đạo, cái tâm đạo sanh lần thứ ba gọi là tam đạo, cái tâm đạo sanh lần thứ tư gọi là tứ đạo, và chỉ sanh bốn lần thôi. Nhưng mà đối với tâm quả thì cái ngày có thể tái khởi có thể sanh có nhiễu là nhiều lần, vô số tâm quả. Khi mà cái ngày nhập thiền quả, cái ngày tái khởi vậy, cái tâm quả sanh lên để lấy biết bằng hành đối tượng, cái ngày ăn trú có thể là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, tùy theo cái sự phát nguyện của mỗi vị. Thì chúng ta phải hiểu vậy, chứ không phải là tâm đạo mà khi mà cái ngày chứng đạt rồi sau này sanh lại trở lại đâu. Tâm đạo nó còn không có sanh lại, tâm đạo nó còn sợ là di trừ những chiếc sử tiền não rồi thì không cần sanh lại. Còn nếu mà để mà ăn trú vào niết bàn thì cái phận sự đó của tâm quả, cho nên cái phận sự này không phải của tâm đạo, cho nên tâm đạo chỉ sanh ra 4 lần đó những vị ở đây. Đó, thì những vị tu đồ quần tới đà hàm anh hàm a la hán có thể ngài sẽ nhập thiền quả. Khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, trong đó ngài thuyết pháp trong một cái hội chúng chư thiên và loài người, trong đó mà ngài thuyết xong thì cơ thể ngài hay là cảm thấy mệt, ngài muốn lấy lại năng lượng, có thể là vừa thuyết xong bài sự pháp trong hội chúng và sa thú lần thai, sa thú lần thai thì trong lúc đó ngài có thể ngài nhập thiền quả. Thử cái sự an lạc cái nhất này, cái đó cơ thể nó cứ đau là cái mệt mỏi thì cái đó ngày khỏe được. Nói thì các chúng ta phải hiểu mình. Còn cách thứ hai gọi là nhập thiền diệt. Thiền diệt đó thì chúng ta phải nhớ rằng đối với bậc thánh a la hàm và a la hán, là những vị a la hán và những vị a la hàm và chứng được cái thiền gọi là phi tưởng phi tưởng xứ, nó nhập được thiền diệt. Thì khi mà đạt đến những cái thiền phi tự xứ á, lúc này có tâm giống như là không có tâm vậy đó. Đó thì đó cái ngày mới nhập được thiền diệt. Thiền diệt tức là làm mất tâm, mất tâm và tâm sở, tâm còn lại. Trong thời gian mà cái ngày nhập thiền diệt á, thì cái trạng thái đó giống như là vô vô y niết bàn. Đó thì khi mà nhập cái thiền diệt nó khác. Chẳng hạn khi mà cái vị mà muốn nhập thiền diệt phải nhập vào các tầng thiền, chẳng hạn như vị a hán hay những vị a la hán, cái ngày muốn nhập thiền diệt thì ngày nhập vào sơ thiền, cái ngày xuất khỏi sơ thiền thì cái ngày quán về cái vô thường của vô ngã của sơ thiền, bắt đầu cái ngày mới nhập tiếp thì nhị thiền, xuất khỏi nhị thiền, cái quán về các chi thiền nó vô thường của vô ngã, cái ngày tiếp tục nhập vào tâm thiền, xuất khỏi tâm thiền, rồi quán về những cái chi thiền đó vô thường vô ngã, là cái nào đấy tiếp tục nhập vào tấn thiền, xuất khỏi tấn thiền, quán về cái sự vô thường của vô ngã của các chi thiền của tấn thiền, thì cái đó cái ngày mới tiếp tục nhập vào ngũ thiền, rồi xuất khỏi ngũ thiền, rồi quán về các chi thiền vô thường của vô ngã, rồi tiếp tục cái ngày nhập vào không vô biên xứ, xuất khỏi không vô biên xứ, rồi quán về những cái chi thiền, cái tâm thiền gọi là không vô biên xứ, là vô thường vô ngã, xuất khỏi, rồi bắt đầu tiếp tục cái ngày đã nhập tiếp gọi là thức vô biên xứ, xuất khỏi thức vô biên xứ, rồi cái ngày quán về cái những cái chi thiền của thức vô biên xứ là vô thường vô ngã, là tiếp tục cái nhập vào vô sở hữu xứ, là xuất khỏi vô sở hữu xứ, rồi quán xét về xin lỗi tới đây thì cái ngày nó chú nguyện. Ở đây nó là cái chú nguyện á, tức là trước khi các ngài mà nhập ta thiền gì á, cái điều thứ nhất là các ngài chú nguyện á, là những cái y phục hay là những bình bát của các ngài, các ngài chú nguyện thì trong thời gian mà các ngài nhập thiền gì á, trong vòng 7 ngày thì không có thể nào mà lửa đốt mà có thể cháy được y phục của các ngài hay là bình bát của các ngài, nước không thể nào cuốn trôi được. Đó là các ngài chú nguyện, cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái ngày nguyện khi nào Đức Phật hay Chư Tăng cần thì cái ngày sẽ tự xuất thiền, sẽ có thiền gì. Những thứ ba là cái ngày xem xét coi tuổi thọ mình còn hơn 7 ngày hay không. Còn nếu mà không có tuổi thọ cái ngày mà dưới 7 ngày hay là 7 ngày thì cái ngày nó nhập thiền gì. Cái ngày sẽ quan sát về những vấn đề đó, khi có cái ngày nó nhập thiền gì. Thì khi mà xuất khỏi vô sở hữu xứ thì đó cái ngày mình nhập vào phi tưởng xứ, thì hai sắc na tâm của phi tưởng xứ là cái đó tâm và tâm sở. Trong lúc đó cái ngày không có tâm, trong vòng 7 ngày hơi thở trong lúc đó cũng không có, và những cái tâm hay những cái sắc mà do tâm tạo cũng không có, đấy là nhớ sắc mà do tâm tạo, đó là chỉ còn sắc do nghiệp tạo thì còn, cơ thể của ngài vẫn còn ấm, rồi sắc nội quyền vẫn còn, sắc vật thực vẫn còn, sắc thời tiết vẫn còn, nhưng mà sắc tâm không còn. Đó, thì trong đó có ngài nhập diệt độ tĩnh định trong vòng 7 ngày mà chúng ta gặp những vị a la hán, những vị a hàm, những vị a la hán mà nhập diệt độ tĩnh định trong vòng 7 ngày đó, mình có cái thực phẩm hay cái những cái vật thực nào đơn giản là chúng ta cúng dường đó là phước cho cao quả 7 ngày. Hiện có nghiệp nữa trời. Mà thời Đức Phật thì trường hợp này xảy ra rất là nhiều. Thì chúng ta thấy là khi mà đề cập đến những vị la hán gọi là tâm giải thoát, tòa giải thoát đó, là chúng ta biết rằng những vị la hán này là tức là những vị la hán tức là chứng được bát thiện, các ngài có thể nhập sự thiền diệt. Còn những vị la hán gọi là tòa giải thoát, nó có tâm giải thoát thì những vị la hán gọi là lạc quán. Cho nên có hai hàng như vậy. Còn khi mà chúng ta đề cập chúng ta nói rộng anh hán thì chúng ta nói tới bốn hạng anh hán. Thứ nhất là anh hán nhất minh, đó là chúng ta biết là những vị anh hán gọi là tôn lạc quán, cái ngày chỉ chứng được lậu thận minh thôi, cái ngày giác ngộ được tứ thánh đế, cái ngày diệt tất cả phiền não là những cái lậu quật kiết sử, cái ngày chứng được lậu thận minh, cái ngày cũng có thần thông rồi, cái ngày cũng có thể nhập và diệt thọ tưởng định được. Đó. Rồi, cái hạng a la hán thứ hai là cái ngày là a la hán tâm minh, đó là cái ngày chứng được cái minh thứ nhất gọi là túc mạng minh, biết được nhiều kiếp sống quá khứ từ một đời cho đến trăm đời ngàn đời, nhiều thành kiếp nhiều quả kiếp, có tên như vậy, có dòng họ như vậy, sau khi chết chỗ này tái sinh cảnh giới khác, có sự an lạc, có sự sống. Cái minh đó minh thứ nhất. Minh thứ hai là gọi là sanh tử minh, thấy cái nghiệp tạo của chúng sanh. Ở đời này có những chúng sanh thân bằng thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không phải bán các vật thánh, trong cái thân hoàng mình trong được sanh lên thiên giới hay khỏi người. Nên có những chúng sanh thân bằng ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, bị bán các vật thánh sau khi chết, sanh vào khỏi những ác thống đã sớm đi ngầm, là sanh tỉnh minh. Tỉnh minh thứ ba gọi là lậu tận minh, tức là ngã ngài giác ngộ tới thánh đế một cách hoàn toàn, tận trừ tất cả lậu quật. Những vị A-la-hán này gọi là A-la-hán là tâm minh. Và A-la-hán thứ tư á, xin lỗi, A-la-hán thứ ba, cái hạng thứ ba gọi là A-la-hán lục thông, là cái ngày có sáu loại thần thông. Thứ nhất là tất mạng thông, biết được nhiều kiếp sống quá khứ. Thứ hai là thiên nhận thông, thấy cảnh giới trời hay địa ngục nếu mà các ngài muốn thấy, cái gì dùng thần thông cũng là thấy rõ. Thì cái này nó cũng đồng nghĩa với sanh tử minh. Cái thông thứ ba là cái ngày đạt được thiên nhị thông, là cái ngày có thể nghe âm thanh gần hay xa của chư thiên và loài người. Nếu mà cái ngày muốn nghe thì cái ngày sẽ dùng cái thiên nhị thông cái ngày nghe. Thì cái thông thứ tư gọi là tha tâm thông, cái ngày có thể biết tâm của chúng sanh khác, chúng sanh đó đang nghĩ thiện nghĩ ác ngày biết rõ. Cho nên thời xưa mà chúng ta đến chùa mình gặp những vị a la hán có luật thông, mình nghĩ gì cái ngày biết. Chúng ta đến Đức Phật là chúng ta có những cái tâm suy nghĩ lung tung bất thiện, Đức Phật ngài biết ngài bỏ chạy. Cái thông thứ tư gọi là tha tâm thông. Cái thông thứ năm gọi là thần tốc thông, có thể là một thân hiện ra nhiều thân, có thể đi trên nước, nước không chìm, có thể đập động thổ dưới đất, hay là có thể ngồi kiết già trên hư không, bằng tay có thể sờ mặt trời mặt trăng, có thể bay lên hành tinh giới. Thần tốc thông. Cái thông thứ sáu gọi là lậu tận thông. Đây là cái hạng a la hán ba. Cái hạng a la hán thứ tư gọi là tứ tệ phân tích. Ngoài cái việc mà cái ngày có sáu loại thần thông, cái ngày có bốn cái gọi là tứ quân ngài giải, pháp quân ngài giải, nghĩa quân ngài giải, từ quân ngài giải và biện quân ngài giải. Chẳng hạn chúng ta thấy ngày La Tiên, ngài là cái hạng a la hán thứ tư. Tức là ngoài việc ngoài cái chuyện mà có sáu loại thần thông mà ngài có tứ quân ngài giải. Đức vua Minandà là đi đến đâu hỏi các vị a la hán khác, các vị khác là chống. Thế nhưng vị a la hán gọi là thông thường, cái ngài đâu trả lời được. Thì các vị a la hán phải đi lên cõi trời đâu sức là thỉnh địa thiên nam, xuống cõi người để tu tập chứng chứng a la hán, là đó là cái đó là ngày Latin. Nếu khi mà Đức lên lên đài mình gặp người Latin thì người Latin người trả lời cái vua phục ngài. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng cái hạng A-la-hán thứ tư gọi là tứ tại phân tích, thì khi mà chúng ta gặp các ngài đó thì chúng ta hỏi gì ngài trả lời cũng được, rồi nếu ngài hỏi trả lời một cách gọi là chi tiết để chúng ta dễ dàng người ta nắm bắt cái ý nghĩa pháp. Cho nên những vị mà A-la-hán gọi là tứ tại phân tích là cái ngài rất là giỏi về cái bộ vi diệu pháp. Trong vi diệu pháp thì chúng ta học chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng rất là chi tiết, chia sẻ pháp mà không còn chia sẻ được nữa. Mà chúng ta học vi diệu pháp trong tạng kinh chúng ta thấy là Đức Phật thuyết về năm uẩn thì chỉ có một trang thôi: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì sắc uẩn Đức Thế Tôn ngài nói là cách tóm tắt thôi, nghĩa là đất nước lửa giống. Nhưng mà chúng ta nói về năm uẩn trong vi diệu pháp mà Đức Thế Tôn ngài dạy đó, thì mình thấy rằng 121 tâm nó thuộc là thức uẩn. Bây giờ mà sư giảng thức uẩn nó thì thấy chưa hết nữa không? Chúng ta học đã tham mấy bài, học mấy tháng rồi. Nên mà thức uẩn mà sư giảng chưa hết rồi. Mình lấy theo chi pháp 121 tâm là thức uẩn. Mà thọ uẩn là gì? Tức là sở thọ. Sau này chúng ta học tới sở thọ, chúng ta mới học mấy uẩn. Thọ uẩn. Tưởng uẩn là sở tưởng. Thì hành uẩn tức là 52 tâm, 50 tâm sở. 50 tâm sở chúng ta học cũng nhiều, nhiều buổi. Sắc uẩn 28 sắc pháp. Cho nên trong vi diệu pháp đó, nói về năm uẩn Thế Tôn ngài thuyết giảng tới 68 trang đó. Thì khi chúng ta học về pháp chúng ta hiểu một cách chi tiết, mà khi mình nói năm uẩn chúng ta thuyết không biết chừng nào hết, chúng ta thuyết có thể mấy ngày chưa hết thì năm uẩn. Thì đây đó, những vị A-la-hán gọi là lục thông, xin lỗi, tứ tại phân tích, thì cái ngài rất là thông thạo về cái bảy bộ cái diệu pháp. Trong đạo thì chúng ta đã học qua về năm thứ tâm sơ đạo, năm thứ tâm gọi là nhị đạo, năm thứ tâm tam đạo, năm thứ tâm gọi là tứ đạo. Thì tâm đạo thì nó trong mức thì chúng ta hiểu thì nó chỉ có bốn thôi: sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Nên chúng ta nhớ với năm hành thiền sẽ năm thành 20, 20 tâm đạo. Chúng ta hiểu vậy. Sợ ra thì nếu mà nói trên cái về cái sự giác ngộ thì chúng ta thấy được nó có bốn bốn tâm đạo. Thì giờ ở đây đó, giờ chúng ta tìm hiểu thêm về tâm tâm quả. Tâm quả thì tâm quả thì chúng ta thấy rằng gồm có 20 thứ tâm, nó hẹp thì nó chỉ có bốn là tâm sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Thì những cái tâm này đó, thì cái tâm sơ quả là cái thành quả của cái tâm sơ đạo, và cái tâm nhị quả là nó thuộc về thành quả của tâm nhị đạo, và cái tâm tam quả đó là thành quả của tâm tam đạo, và cái tâm tứ quả đó là cái thành quả của tâm tứ đạo. Nếu mình nói hẹp thì bốn tâm đạo và bốn tâm quả, thì những cái tâm quả là nó thuộc về kết quả thành quả của những cái tâm đạo tạo ra bằng nhị thần nghiệp duyên. Rồi khi chúng ta nói về năm thứ thì chúng ta cũng suy nghĩ cái này thì các vị cũng dễ hiểu rồi. Như chúng ta nói về những cái tâm sơ đạo đi, sơ đạo sơ thiền á, thì nó sẽ tạo ra cái tâm sơ quả sơ thiền. Còn cái tâm sơ đạo mà gọi là nhị thiền á, thì nó tạo ra cái tâm sơ quả nhị thiền. Còn cái tâm gọi là sơ đạo tâm thiền á, Đó, thì nó tạo ra tâm sơ quả tâm thiền, cái tâm sơ đạo gọi là tứ thiền, nó tạo ra cái tâm sơ quả tứ thiền. Đó, là cái tâm gọi là sơ đạo ngũ thiền, thì nó sản sinh, nó tạo ra cái tâm sơ quả gọi là ngũ thiền. Thì những cái tâm khác thì chúng ta cũng hiểu tương tự như vậy. Cho nên cái này thì suy nghĩ chẳng cần nói nhiều, mất thời gian nói được. Thì trong tâm quả chúng ta thấy gồm có 20 thứ, thì gồm có chia ra thành cả bốn nhóm nhỏ. Thì cái nhóm thứ nhất gọi là sơ quả sơ thiền, cái tâm thứ nhất là sơ quả sơ thiền, tâm thứ hai là sơ quả nhị thiền, cái tâm thứ ba là sơ quả tâm thiền, tâm thứ tư là sơ quả tứ thiền, và tâm thứ năm là sơ quả ngũ thiền. Và tâm nhị quả chúng ta thấy gồm cũng có 5 thứ, nó gọi là nhị quả sơ thiền, cái tâm thứ hai là nhị quả nhị thiền, cái tâm thứ ba là nhị quả tam thiền, cái tâm thứ tư là nhị quả tứ thiền, và tâm thứ năm là nhị quả ngũ thiền. Cái nhóm tiếp theo thì chúng ta thấy rằng tâm quả cũng có 5 thứ, thì gần đó cái tâm thứ nhất gọi là tâm quả sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm quả nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm quả tam thiền, cái tâm thứ tư là tâm quả tứ thiền, cái tâm thứ năm là tâm quả ngũ thiền. Là cái nhóm tiếp theo là tâm tứ quả, thì cũng gồm có 5 thứ, tứ quả sơ thiền, cái tâm thứ hai là tứ quả nhị thiền, cái tâm thứ ba là tứ quả tâm thiền, cái tâm thứ tư là tứ quả tứ thiền, cái tâm thứ năm là tứ quả ngũ thiền. Thì 20 tâm quả này nó là về thành quả của 20 tâm đạo. Tâm quả này cái chức năng của nó là gì? Đó là sanh lên để làm thanh tịnh phiền não, và những cái tâm quả này giúp cho những bậc thánh có thể là để nhập thiền quả, hưởng cái sự an lạc của niết bàn. Cho nên cái phần dạy là đối ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, biết như vậy mà là thật, niết bàn là tối thượng. Niết bàn là cái sự hạnh phúc tối thượng nhất. Đó, thì những cái tâm quả này đó, thì cái chức năng nó như vậy thôi, cho nên là sẽ không cần giải thích nhiều. Còn cái nào mà sẽ thấy nó cần thiết, nó quan trọng thì sẽ giải thích cho. Và ở đây chúng ta cũng còn nhớ một điều đó. Thì những cái tâm quả này đó, thì nó bắt thuộc về động lực đó. Nó khác với những cái tâm quả khác. Những tâm quả khác thì chúng ta thấy rằng là nó làm thức tục sinh, hay là hậu kiếp, hay là tử. Nhưng mà cái tâm quả này là chỉ làm động lực thôi, để làm thanh tịnh tiền hiệu, chứ không phải là giống như những tâm quả khác. Các Phật tử chúng ta phải hiểu có sự khác biệt như vậy. Thì khi mà chúng ta nói đến chư tăng thì chúng ta phải đề cập đến, chẳng hạn trong kinh nói về bốn đôi thánh chúng, là chỉ cho những bậc thánh, bậc thánh tu được quần tu đà mạnh thì bằng bản thánh. Khi mà đề cập đến đệ tử của Đức Phật hay là là chúng ta phải hiểu rằng đó là những vị thánh, những vị thánh tăng. Còn đó với chúng ta là phàm phu á, những đệ tử cái tâu ngài không có xác nhận mình là đệ tử của ngài, cũng là con của ngài. Cái mà nói với những vị thánh tăng là những vị phải hiểu rằng những vị thánh tăng là những người đạt được những tâm này. Cho nên cái chúng ta học về Phật sau này chúng ta sẽ có niềm tin được đó là tăng chúng. Chẳng hạn như cái từ trong cái văn bản Anh viết gọi là Sapatipanno Bhagavato Sankhasankho, tức là đại tử của Đức Thế Tôn, các ngài thực hành theo lời dạy của Đức Phật, tức là những vị thánh tăng khi mà các ngài đã thọ trì giới luật là các ngài không vi phạm, và Đức Phật dạy như thế nào các ngài thực hành đúng, các ngài không bao giờ hiểu sai là Đức Phật, các ngài không bao giờ thực hành sai là Đức Phật. Cho nên cái anh đức thứ nhất là Satipando Phanvato Sang Sang Sang Phô, chúng ta phải hiểu. Đây là cái anh đức thứ hai gọi là Uchupatipando Phanvato Sang Sang Sang Phô. Đại tử của Đức Thế Tôn, cái ngài đi theo con đường trung đạo, không có đi quanh coi lặp lại, tức là cái ngài đã đạt được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Đó thì các bậc thánh mà thấp nhất là tu được quần thì chúng ta thấy là những bậc thánh đó là chúng ta đã đáng là cung kính, chúng ta là cúng dường chúng ta quan thủy là cúng chi nữa là những bậc thánh, đây là hàm ân hàm ơn đó. Khi mình đề cập thánh tăng là chúng ta phải hiểu rằng đó là những vị thánh tăng. Khi mà các vị quy y là các vị hướng về những vị thánh tăng này, những vị các sư vẫn còn hướng tới tam bản, quy y tam bản. Cho nên khi mình hiểu được tăng như vậy đó, chúng ta không bao giờ bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ tăng. Mà chúng ta không có học, chúng ta đâu có hiểu tăng là gì. Chúng ta gặp cái người đó mình cạo đầu, mình đắp bụng đi, mà cũng trụ, mình làm những điều sai trái, ta nói đó là đại tài đức Phật, cái ta quỷ phỉ bán chung. Rồi nói đạo Phật là vậy, nói sư là vậy, đại tử của đức Phật là vậy, rồi chúng ta phỉ bán, chúng ta kinh thường, cái đó là cái sự bị. Rồi người có học thì ta hiểu khác. Người ta biết rằng có những vị sư phạm giới mà tu giảng này kia đó, những người đó đâu phải là tăng. Cái chuyện đó là cá nhân của người đó, mình quý tăng và mình dễ à, đó là những bậc thánh tu đường quần cho đà mình hành mình nên quý, đó là thánh tăng. Còn phàm tăng là chúng ta phải đề cập đến là bốn vị trở lên tu hành chân chánh, đang trao dồi giới định tuệ mong mỏi đạo sự giải thoát. Nếu như đặt đề cập đến tăng chúng ta hiểu được. Cho nên có những người ta thất niệm cho đức tăng, có sẽ thấy có nhiều phật tử không niệm ơn đức Phật mà niệm ơn đức tăng, là những người này họ hiểu tăng là gì. Nói cho nên trong những cái pháp tùy niệm đức Phật dạy có thể tùy theo cái duyên của mỗi người. Có những người đức Phật dạy niệm Phật niệm ơn đức Phật, những người đang niệm ơn đức Phật ta niệm ơn đức Phật. Mình hiểu pháp mà mình niệm ơn đức Pháp, cái hỷ mình nó vẫn sanh, hỷ sanh lạc sanh và định vẫn sanh như thường. Có những người ta niệm ơn đức Phật, ơn đức Pháp nhưng mà niệm ơn đức tăng. Thì có những người không niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng nhưng mà họ niệm thí, niệm thiên, niệm chết, niệm niết bàn. Thì trong những cái đề mục gọi là tùy niệm đó, vậy thì những cái đề mục này không có đắc được thiền chỉ nhưng mà có thể đạt được cận định. Các con đọc mà nghe cái danh từ Phật thôn mà cái hỷ lạc ổng sanh cái đó, ổng nghe cái từ đó ổng nghĩ tới mà ổng đạt cái cận định. Thì tùy theo cái duyên của mỗi người, nhưng mà sau này chúng ta sẽ học tới những cái chi pháp đó. Để cho nên chúng ta có học thì chúng ta mới hiểu được một cách nó rõ ràng, thì cái niềm tin chúng ta nó sẽ vững và cái sự tu tập chúng ta nó sẽ tốt đẹp hơn. Mà cái trí văn mà mình không có, thông tin mình không có đúng, không hiểu đúng thì sao chúng ta có trí tư mà chúng ta có trí tu được. Chúng ta tự tâm nghĩa vậy. Thì suy nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc về những cái tâm siêu thế.